Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Sau đó nhà ngươi đại nhân liền phải lấy đói chết tái nhập lịch sử. 37. Nếu là bình thường điều tra, ba người căn bản sẽ không chết, liền tính là như Phì Thu nói. Bọn họ ba người bị dùng làm thực nghiệm, ở cái này thời điểm. Có vẻ quá mức sốt ruột chút mà lại lần nữa nghe được Lê trưởng quan nói. Lê Ca trong lòng nhảy dựng, có cái không thật là khéo ý tưởng, bọn họ cũng không cảm thấy thực nghiệm sẽ thành công. Hoặc là nói, chỉ tính toán xem cái kết quả mà thôi. Bọn họ cũng không tính toán truy cứu những người này thân phận. Lấy nam nhân kết cục tới xem, bọn họ rất có thể đã sớm biết có người chơi này độ đặc thù người ở. Cho nên bọn họ đơn thuần chỉ là tìm cái lý do. Đem chính mình khống chế ở trong đó, cho dù tâm đại như cổ. Ở đây người cũng đều biết tề trưởng quan này lấy cớ tìm đến thật sự không xinh đẹp, bọn họ thường. Thường đem ánh mắt đầu đến Lê Ca trên người, lại lặng yên vô đất rừng vừa khai thác liễm trở về. Lê Ca im lặng không tiếng động. Đem kết quả tiếp nhận rồi, tề trưởng quan ý vị thâm trường mà đảo qua Lê Ca mặt ở tới phía trước. Hắn mơ hồ nghe nói hôm nay phát sinh sự, thả đến bây giờ, phái ra đi người đều không có trở về. Rất lớn khả năng đã sẽ không đã trở lại, mặt sau lại phái ra đi một bát tìm kiếm người đi. Hiện tại còn không có trở về, bất quá liên hệ đến phía trên truyền xuống tới, nhiều chú ý Lê Ca nói. Hắn đại khái có thể phỏng đoán đến, việc này cùng Lê Ca phân không rõ quan hệ, tề trưởng quan bất động thanh sắc mà thu hồi tầm mắt. Quay đầu nhìn về phía những người khác, Lê Ca thân phận không rõ. Mà Đình Thịnh còn không có trở về, chỉ là điểm này, bọn họ liền không thể tùy tiện đối Lê Ca động thủ. Nếu không rút dây động rừng, manh mối liền chặt đứt, làm bị trọng điểm theo dõi Lê Ca tỏ vẻ hoàn toàn không thèm để ý. Nàng ánh mắt dừng ở trước mặt ly nước thượng, dư quang lại liếc cách đó không xa đồng dạng không có gì biểu tình ba người, này ba người là cùng. Tiểu tổ, hơn nữa vừa mới danh sách chung, bọn họ ba người chiếm tiền tam danh vị trí, thả ở không có thả ra quái vật dưới tình huống. Này ba người thực lực không dung khinh thường, tề trưởng quan lại nhằm vào hôm nay nhiệm vụ tiến. Hành một phen khen thưởng, ở nhắc tới Lê Ca thời điểm. Lê Ca cố ý chú ý một chút, nghe được tề trưởng quan nói. 51 đến 60 lâu cũng không có gì vấn đề, khi. Khóe môi nhịn không được ngoéo một cái. Tâm niệm này đó địa vị cao giả còn rất ngoan. Lần sau liền cho bọn hắn điểm ngọt quả táo ăn đi, tề trưởng quan nói cũng không nhiều. Sau khi nói xong liền làm cho bọn họ tự phát trở về nghỉ ngơi, Lê Ca trở lại 5 tầng. Ở mở cửa đương khẩu, ý vị thâm trường mà đảo qua nhất góc cái kia phòng, trở thành đặc tạo đội hình viên phía trước. Về thân phận của nàng cũng yêu cầu xử lý, bởi vì nàng là ngoại lai cư dân. Phía trước cấp thân phận là chạy nạn mà đến. Thả vào ở ngày đầu tiên đã bị tóc vàng bí thư mang vào chính vụ khu. Lại lúc sau liền gia nhập nhiệm vụ bên trong. Nhất thời còn không kịp đi xử lý thân phận giấy chứng nhận về phía trước thân phận. Lê Ca cầm đã mất đi lấy cớ lừa gạt qua đi. Lại đi theo binh lính đi chính vụ trong đại sảnh chuyên môn phụ trách địa phương chụp lại ảnh chụp. Sáng sớm thượng tất cả đều hào quang, buổi chiều còn lại là tiến hành đặc tạo đội hình viên huấn. Luyện, các nàng hiện tại còn không có tư cách vào nhập chính vụ đại sảnh nhất cơ mật vị trí. Chỉ có thể ở một vài lâu tiến hành tuần tra thay ca. Đồng thời còn phải làm dày đặc huấn luyện, lại hoàn thành hai nhiệm vụ lúc sau. Liền có thể thăng cấp, bò đến càng cao chỗ, thả quyền hạn cũng sẽ tăng cao. Có thể tiến hành ra khỏi thành nhiệm vụ trong lúc này. Ôn Cửu Hoan hỏi qua muốn hay không hiện tại hành động. Bất quá Lê Ca cũng không có tính toán lập tức động thủ, gần nhất là tiểu quái gần nhất tương đối suy. Yếu, nó trưởng thành kỳ mau tới, yêu cầu đại lượng tinh thạch dự trữ. Long cốt bên kia uống qua vài lần huyết sau, miễn cưỡng thăng một bậc, đối huyết yêu cầu cũng phai nhạt không ít, cơ bản không hề yêu cầu nàng huyết làm thuốc dẫn. Trong lúc, Tóc vàng bí thư cũng đã tới vài lần, các nàng đối Lê Ca cái gọi là bạn trai thật sự tò mò. Nhưng vẫn luôn qua nhiều như vậy thiên, lại chậm chạp không có nhìn thấy bóng người, tóc vàng bí thư cau mày hỏi nàng. Người biết có cái gì có thể liên lạc thượng biện pháp sao? Lê Ca mở to vô tội con ngươi xem nàng. Ta cũng không biết a, hắn chưa bao giờ chủ động liên hệ ta. Ta cũng không hảo quấy rầy hắn. Cho nên vẫn luôn đều đang đợi. Các ngươi chờ không kịp sao? Tóc vàng bí thư cẩn thận mà nhìn chằm chằm nàng thật lâu. Muốn từ Lê Ca trên mặt nhìn ra một tia nói dối dấu vết sau một hồi. Nàng thu hồi tầm mắt, cũng không có trực tiếp trả lời Lê Ca vấn đề. Ngày thường hắn giống nhau khi nào trở về một lần. Lê Ca hàng mi dài một rũ, ngoài phòng ấm lượng ánh nắng gãi đúng chỗ ngứa mà ở nàng lông mi hạ đầu quá một phương thiển ảnh. Hắn mỗi lần đều không có cố định thời gian, ta cũng không biết hắn khi nào sẽ xuất hiện, ta sớm đã thành thói quen chờ đợi, có lẽ hắn đã chết cũng nói không chừng đâu, mỗi lần đều ôm hắn rất có thể đã chết ý niệm. Cũng liền không có cái gì hy vọng, bí thư trường tiểu thư. Người bên kia là có được đến cái gì tin tức sao? Tóc vàng bí thư trong lòng một giật mình, ngoặc kép, không có, ân, Lê Ca vừa mới nâng lên ánh mắt. Mắt đuôi đúng lúc đỏ lên, nghe được nàng trả lời, chàng đến không chút nào để ý mà ừ một tiếng, ôn hòa cười, tỏ vẻ chính mình không chút nào để ý. Hắn vừa ra đi, ai đều tìm không thấy hắn. Chỉ là không có biện pháp cho các ngươi bắt được cái gì manh mối. Vị kia đại nhân đến bây giờ còn không có tìm được sao? Tóc vàng bí thư do dự, nếu nàng thật là phạm nhân. Lại như thế nào sẽ chịu đựng kiên nhẫn vẫn luôn chờ tới bây giờ không đi cũng không được động. Mà nếu cái kia bạn trai vẫn luôn không trở lại, cũng là rất có khả năng Lâm Lạc đã bị trở thành khí tử, còn không có. Bất quá chúng ta vẫn luôn ở nỗ lực. Tóc vàng bí thư dừng một chút. Hỏi nàng, ngươi còn tưởng trở về cái kia phòng ở sao? Lê Ca con ngươi sáng ngời, tức khắc đề cao âm điệu. Ta tưởng, chợt, nàng lại như là nghĩ đến cái gì? Thanh âm đè ép đi xuống, ngượng ngùng mà rụt hạ cổ. Bất quá ta hiện tại gia nhập đặc biên, huấn luyện gì đó rất bận. Khả năng không có thời gian đi trở về, sau đó nhà ngươi đại nhân liền phải lấy đói chết tái nhập. Lịch sử, ngươi vì cái gì còn tưởng trở về? Đem cái kia phòng ở bán nói. Ngươi còn có thể bắt được một bút tinh thể. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi lại tục một tháng. Lê Ca gật gật đầu. Cái kia phòng ở là ta cùng hắn cùng nhau mua a. Nói không chừng ngày nọ hắn liền sẽ trở lại. Cho nên ta muốn ở nơi đó chờ hắn, liền tính ta không ở bên kia, nhưng cũng phải cho hắn một cái phòng ở trụ. Hắn nhìn đến trong phòng không ai, nhất định sẽ nghĩ đến ta tình huống. Nhìn Lê Ca sáng lấp lánh con ngươi, tóc vàng bí thư cũng áp xuống muốn đánh nát nàng mộng đẹp xúc động. Trong lòng mềm nhũn, liền ứng nàng, ta sẽ cùng tề trưởng quan nói, chỉ cần ngươi phối hợp huấn luyện. Nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ, sẽ cho ngươi cơ hội trở về trước khi đi. Lê Ca vui mừng mà nhìn nàng một cái, không tồi. Rất phối hợp nàng biểu diễn, mà qua không hai ngày. Tề trưởng quan liền thông chi nàng, về sau mỗi tháng đều có hai lần trở về cơ hội. Bất quá gặp được nhiệm vụ khi, mặc kệ là ở nơi nào, đều phải lập tức xuất hiện, Lê Ca ứng xong. Dư quang quét thấy bốn đạo bóng người chính hướng tới bên này đi tới. Không khỏi cảm thấy có điểm đau đầu, bốn người đã thói quen mỗi ngày nhiệm vụ. Như máy móc nói, tề trưởng quan, có không mượn Lâm tiểu thư một đoạn thời gian? Tề trưởng quan lại lần nữa ngắm Lê Ca liếc mắt một cái. Xin hỏi chuyện gì? Bốn người nghiêm trang nói. Lần trước Lâm tiểu thư ở rửa sạch 51 đến 60 lâu khi... Đã từng giúp đỡ mặt người xử lý quá một đạo cơ mật. Có lẽ là bởi vì chuyện đó đi. Mặt trên nói, chúng ta không hào hỏi tham mơ siêu, nghe được là cơ mật. Tề trưởng quan nhìn về phía Lê Ca thời gian lại dài quá vài giây. Nếu là như thế này, vậy ngươi liền đi thôi, Lê Ca. Ngoặc kép, hết chương.